Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôn Đạo Tích sau khi nghe, liền biết Nhiếp Văn Triêm nói như vậy dụng ý, tiên môn là khẳng định không thể là vì một người đơn độc sửa chữa quy định, nhưng vừa nói như vậy, lại có thể đem Trần Mặc Bạch đạp đổ không ít tu sĩ trúc cơ mặt đối lập, bởi vì không hoạn quả mà hoạn không đồng đều, cũng không phải là mỗi người đều có độc lập suy nghĩ chủ kiến, nói không chừng liền bị mang tiết tấu, rất sợ tiên môn thật là Trần Mặc Bạch mà phá lệ, tất cả mọi người các loại nói, cũng không có ý kiến, đột nhiên có người chen ngang, tất cả mọi người sẽ khó chịu. Việc này quả nhiên tại trên Internet đưa tới nước bọt đại chiến, có chút tự cho là thiên phú xuất sắc tu sĩ, cảm thấy có thể lấy Trần Mặc Bạch làm cơ hội, bài trừ 60 năm quy củ, bắt đầu trợ giúp. Trong lúc nhất thời, tên Trần Mặc Bạch, so tất cả minh tinh cũng còn muốn hỏa, ngươi bây giờ mới là đại minh tinh. Khách sạn phòng bên trong, vừa mới tiến đến Mạnh Hoàng Nhi một bên hái miêu tả kính cùng cái mũ, một bên treo chọc lấy nói, thế nào, phá chướng đang tới tay sao? Trần Mặc Bạch cười cười, sẽ ngồi tới nàng ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng linh lung tinh tế thân thể mềm mại, cùng rơi vào trên người mình kia đôi thon dài mượt mà hai chân, không khỏi nhớ tới mở kim đan giới vực trước đó nếm thử, lúc kia thời gian khẩn trương, không có tinh tế trải nghiệm, hiện tại không giống với lúc trước, hắn có đầy đủ thời gian, lấy được, đang định để cho ngươi chỉ điểm một chút như thế nào phục dụng phá cảnh. Mạnh Hoàng Nhi gương mặt xinh đẹp ửng hồng, động tác kỳ quái từ mang theo túi sách bên trong lấy ra một cái hộp bằng giấy. Mở ra đằng sau chính là một quả đại phá chướng đan, đề cử hảo bằng hữu sách mới, quyển sách này mở đầu ta cũng là đi đầu thử duyệt, sau khi xem xong nội tâm chỉ có một chữ, nhanh càng, đêm không thể say giấc, cam đoan đẹp mắt, tên sách, phong thần, ta đế tân cũng không tiếp tục mô phỏng, canh số gần, chu thất đương hương, là chư thánh tính toán, hay là số trời tất nhiên, khi đế tân có được nhân sinh máy mô phỏng, hắn sẽ còn trở thành vong quốc chi quân A, chương 489, giới vực, đan thành. Tại Trần Mặc Bạch cẩn thận chỉ điểm phía dưới, Mạnh Hoàng Nhi rốt cục đột phá đến trúc cơ tầng 7, đương nhiên, ở trong đó, chủ yếu vẫn là đại phá chướng đan công lao. Tiên môn bên này mặc dù tài nguyên thiếu thốn, nhưng có thể tại loại hoàn cảnh này phía dưới, còn lưu giữ lại đan dược, đều là đồng loại hình bên trong hiệu quả tốt nhất, bất quá cũng chính là Mạnh Hoàng Nhi sốt ruột muốn trợ giúp Trần Mặc Bạch, bằng không khẳng định là sẽ không lãng phí nhiều như vậy thiện công, dù sao tiên môn bên trong, nàng có trọn vẹn 60 năm thời gian. Đi trúc cơ viên mãn, nhưng vô luận như thế nào, tu vi đột phá, đều là thật đáng mừng sự tình, Trần Mặc Bạch tự nhiên bên cùng nàng hảo hảo chúc mừng một phen, vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này làm quen một chút song tu chính xác trình tự, dù sao hai người đều có thể khóa lại chính mình nguyên âm nguyên dương, cho nên có thể thay phiên thỏa thích hưởng thụ, tại không có người quấy rầy tình huống dưới, hai người bắt đầu loại này rất đặc biệt phương thức tu luyện, đương nhiên. Trần Mặc Bạch chủ yếu vẫn là vì trợ giúp Mạnh Hoàng Nhi củng cố vừa mới đột phá cảnh giới, dù sao nàng là phục dụng đan dược đột phá, căn cơ bất ổn, nếu không có hắn loại này kinh nghiệm phong phú người ở bên cạnh tay nắm tay chỉ điểm đền bù, nói không chừng liền rơi xuống trở về, đại phá chướng đan một hạt 30 triệu, Trần Mặc Bạch trong thời gian ngắn nhưng không có nhiều như vậy thiện công giúp nàng mua hạt thứ hai, hay là chính mình vất vả một chút đi, tại Trần Mặc Bạch mai danh ẩn tích đằng sau. Hắn mở kim đan giới vực nhiệt độ lại là cũng không có hạ, ngược lại bắt đầu quỷ dị tăng vọt đứng lên, chủ yếu vẫn là Nhiếp Văn Triêm đề nghị kia, mang đến ngoài tất cả mọi người dự liệu gợn sóng, không ít tứ đại đạo viện học cung thiên tài trúc cơ bọn họ, đều muốn mượn cơ hội này cải biến tiên môn chế độ, bọn hắn cho là thiên tài nên bị ưu đãi, tại tài nguyên khuyết thiếu tình huống dưới, càng phải tập trung lại cung cấp cho càng có thể đột phá người, những người này đều là đạo viện học cung tốt nghiệp. Bản thân liền có không ít fan hâm mộ số lượng, thậm chí có ít người hay là công chức, chiếm cứ tiên môn không ít phải chức, một khi liên hợp lại phát ra tiếng, vậy dĩ nhiên là thanh thế to lớn, bất quá tương ứng, dân chúng phản đối thanh âm cũng là phi thường to lớn. Song phương tại trên Internet triển khai kịch liệt cãi lại, trong khoảng thời gian này tất cả tin tức video đều là tại cọ cái này nhiệt độ, càng đem chuyện này xào đến lửa nóng, tiên môn bên trong, phần lớn người đều là sáng suốt khai hóa. Cho nên những cái kia đạo viện học cung tinh anh các thiên tài càng là cãi lại, liền phát hiện chính mình càng là bị dân chúng chán ghét mà vứt bỏ, mắt thấy thanh thế không thích hợp, có không ít người muốn liên hệ Trần Mặc Bạch, để hắn tự mình hạ trận xếp hàng hỗ trợ, làm hiện tại tiên môn trúc cơ người thứ nhất, cũng là vũ khí đạo viện cùng bổ thiên đạo viện hai thế lực lớn bề ngoài, nếu như hắn kết quả nói không chừng có thể lật về thế cục, nhưng tất cả mọi người không liên lạc được hắn, có thần thông quảng đại người đã điều tra tiên môn hệ thống giao thông, phát hiện Trần Mạc Bạch vậy mà không hề rời đi Vương Ốc Động Thiên ghi chép, cũng có cẩu tử tìm được Trần Mạc Bạch mướn phòng ghi chép, nhưng lại phát hiện tại mở kim đan giới vực đằng sau 3 ngày, hắn liền đã trả phòng, là chính mình bay trở về sao, hay là giấu ở Vương Ốc Động Thiên phòng cho thuê rồi. Trải qua điều tra, Nhiếp Văn Kim trường kỳ trái với ta đài truyền hình có quan hệ điều lệ chế độ, trắng trợn thu lấy tương quan lên tiết mục nghệ nhân fan hâm mộ vật phẩm quý giá, phẩm tính ác liệt, tạo thành ảnh hưởng xấu, từ nay về sau không đảm nhiệm nữa ta đài chủ bắt người, do đó công khai thông cáo. Hôm nay, Trần Mạc Bạch thấy được trên TV bắn ra tới một đầu tin tức, không khỏi có chút kinh ngạc, gia hỏa này vì cho ngươi kéo cừu hận, nói không nên nói mà nói, nửa đời sau xem như hủy. Vừa mới tẩy xong đầu từ phòng tắm đi ra Mạnh Hoàng Nhi nhìn thấy đằng sau, nói một chút trong vòng tròn sự tình, Nhiếp Văn Kim trừ bỏ bị đài truyền hình khai trừ, cũng bởi vì đưa tới kêu ca, bị tiên môn quản ngành giải trí bên trong đại lão phong sát, từ nay về sau trong vòng tròn không người nào dám mời hắn lên tiết mục, dù sao về sau tại trên màn ảnh là không nhìn thấy hắn. Mạnh Hoàng Nhi trong lúc nói chuyện, chỉ mặc áo choàng tắm nàng rất là tự nhiên ngồi xuống Trần Mạc Bạch bên người, để hắn hỗ trợ sấy tóc. Rõ ràng dùng một chút thanh khiết thuật, có thể trong nháy mắt hoàn thành sự tình, nàng nhất định phải bộ dạng này từ từ sẽ đến. Trần Mạc Bạch phi thường không hiểu, nhưng nữ tu giống như đều là bộ dạng này, hai tên đồ đệ của hắn cũng thường xuyên tại gieo hạt bón phân đằng sau, hẹn nhau đi chỉ sơn suối nước nóng ngâm trong bồn tắm. Bất quá hắn hay là rất nhuần nhuyễn thúc giục chính mình thuần dương linh lực, hóa thành một cổ gió mát tỉ mỉ giúp Mạnh Hoàng Nhi đem ướt nhẹp tóc dài thổi khô. Đây là Mạnh Hoàng Nhi tại Vương Ốc Động Thiên mua sắm nhà trọ. Bởi vì cân nhắc đến sau này muốn ở chỗ này 60 năm, cho nên nàng tại sau khi tốt nghiệp liền mua sắm một bộ này, cũng chính là bởi vậy, nàng mua sắm đại phá chướng đan thiện công mới có thể không đủ. Trần Mạc Bạch đã ở chỗ này ẩn cư nửa năm, trừ chỉ điểm Mạnh Hoàng Nhi tu hành bên ngoài, chủ yếu vẫn là thuần thục chính mình vừa mới mở kim đan giới vực, hiện tại hắn có thể download tiên môn quốc gia trong tiệm sách, những cái kia có quan hệ với giới vực đạo thư, những này đạo thư đầu nguồn. Đều là quyển kia thiên thư, Hoàng Vũ, là tiên môn mấy ngàn năm qua, vô số kẻ tu sĩ thăm dò thiên thư, mở giới vực cho ra kinh nghiệm cùng tâm đắc, những này đặt ở thiên hà giới bên kia, chính là một cái tông môn trấn phái bí tịch, thế hệ trước khi chết mới có thể truyền thụ, nhưng ở tiên môn bên này, lại là tùy ý Trần Mạc Bạch đao loa cùng quan sát, hắn đã đắm chìm tại những kiến thức này trong hải dương, dần dần cũng từ đối với kim đan giới vực kiến thức nửa vời, trở nên tinh thông thuần thục. Bởi vì hắn hư không chi lực căn cơ hùng hậu, cho nên mở giới vực so với Văn Nhân Tuyết Vi phải lớn gần gấp đôi. Văn Nhân Tuyết Vi cái kia đại khái là nửa mét vuông, vừa vặn có thể trồng trọt một gốc tiểu trà cây, thả một chút vật phẩm tư nhân, mà Trần Mạc Bạch thì là một mét khối, giới vực có thể tại phạm vi này lớn nhỏ tùy ý co duỗi biến hóa, giấu một người không có vấn đề. Cái này hư không giới vực có hai loại phương pháp có thể trưởng thành, một loại là luyện hóa hư không chi lực. Một loại khác chính là nương theo lấy tu sĩ cảnh giới đột phá mà khuếch trương, mà ở trong đó, đại cảnh giới đột phá thời điểm, sẽ có to lớn chất biến, tỉ như nói Trần Mạc Bạch hiện tại là một cái mét khối, như vậy tại kết đan đằng sau, giới vực này liền sẽ bạo tăng đến 10 cái mét khối, loại này không nói đạo lý tăng vọt, tự hồ là không gian pháp tắc, cũng chính là bởi vậy, không ít đã luyện thành giới vực tu sĩ, đều sẽ nghĩ biện pháp tại cảnh giới đột phá trước đó luyện hóa hư không chi lực. Khuếch trương giới vực quy mô, tiểu cảnh giới đột phá thời điểm, giới vực cũng sẽ khuếch trương, bất quá so sánh với đại cảnh giới thêm một số không, tiểu cảnh giới chỉ có nhân với hai, nhưng liền xem như vậy, cũng làm cho tiên môn kim đan chân nhân thuận tiện rất nhiều. Trên cơ bản kim đan ba tầng tả hữu tu sĩ, đều có thể nắm giữ một cái độc thuộc về mình có thể ở lại tùy thân động phủ, bất quá có một chuyện làm cho Trần Mạc Bạch phi thường hối hận, đó chính là tu sĩ có thể luyện hóa hư không chi lực tăng trưởng giới vực quy mô. Quyết định bởi tại mở thời điểm nắm giữ hư không chi lực, mỗi một đoàn xem như một cái số bách phân, tỉ như nói Trần Mạc Bạch là 100 đoàn hư không chi lực, đúng lúc là một. Nói cách khác, hắn tại không có đột phá cảnh giới thời điểm, có thể luyện hóa hư không chi lực đem chính mình giới vực khuếch trương gấp đôi, đây là hạn mức cao nhất, mặc dù so sánh với tiên môn những người còn lại, hắn đã coi là tiềm lực sâu nhất, nhưng Trần Mạc Bạch nếu như đem chính mình trong túi trữ vật tất cả không minh thạch đều dùng. Tiềm lực này còn có thể lại sâu cái gần gấp đôi, mặc dù gấp đôi nhìn qua không có nhiều, nhưng nếu như trải qua tiểu cảnh giới đại cảnh giới gia trì đằng sau, vậy đơn giản là chỉ số bạo tạc, tương lai hóa thần điếm, nói không chừng giới vực của hắn, Thời liền thật là một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới, dù sao hắn có được thiên hà giới làm hậu thuẫn, không thiếu không minh thạch, đây coi như là nửa năm qua Trần Mạc Bạch buồn bực nhất sự tình, nhưng phía sau hắn tại mặt khác một bản giải đọc Hoàng Vũ Đạo Thư phía trên nhìn thấy, có một vị Côn Bằng Đạo Viện đã luyện thành lục ngữ kinh nguyên anh thượng nhân suy đoán, giới vực này mở thời điểm, khả năng tối đa cũng chính là dùng 100 đoàn hư không chi lực. Đây chính là nhất hùng hậu tiểu thế giới căn cơ, lại nhiều mà nói, mở ngưng tụ giới vực cũng giống như vậy lớn nhỏ, nhìn đến đây, Trần Mạc Bạch xem như hơi trong lòng thăng bằng. Chớ lộn xộn, tại Trần Mạc Bạch giúp Mạnh Hoàng Nhi sấy tóc thời điểm, người sau đem áo choàng tắm bên dưới cái kia một đôi thon dài trực tiếp chân trắng khoác lên trên đùi của hắn, thỉnh thoảng đung đưa, cũng chính là trước đó đã tới qua một lần, Trần Mạc Bạch hiện tại là ôn hòa nhã nhặn. Bằng không nhất định phải lại chỉ điểm nàng tu luyện một phen không thể. Mạnh Hoàng Nhi sau khi nghe, quả nhiên rất nghe lời liền bất động, nàng tại trong nửa năm này đã củng cố trúc cơ tầng 7 cảnh giới. Sau đó chỉ cần làm từng bước phục dụng bổ khí linh thủy tu luyện, hẳn là có thể tại trong vòng 6, 7 năm tiến giai đến trúc cơ 9 tầng. Nói thật, tại vũ khí đạo viện thời điểm, nàng căn bản cũng không cảm tưởng tượng chính mình lại có thể ở thời điểm này có như thế cảnh giới. Lúc đó, nàng liền ngay cả trúc cơ đều cảm giác là hy vọng xa vời. Có thể có thành tựu của ngày hôm nay, nàng phi thường rõ ràng nguyên nhân là cái gì? Cũng chính là bởi vậy, theo Trần Mạc Bạch tại tiên môn danh vọng càng ngày càng thịnh, lại mở ra kim đan giới vực, nàng càng là muốn đem chính mình triệt để cột vào bên cạnh hắn. Cho nên, nàng ở trước mặt Trần Mạc Bạch, nhất là nửa năm này, so trước đó càng thêm nhu thuận cùng hiểu chuyện, ta mua ngày kia vé máy bay, thổi xong tóc đằng sau. Trần Mạc Bạch nói một câu làm cho Mạnh Hoàng Nhi sắc mặt có chút ảm nhiên lời nói, mặc dù đã sớm biết sẽ có phân biệt một ngày, nhưng chân chính đến, vẫn có chút không nở, hai người phân biệt trước nên đó, ngược lại giống như là người thương một dạng, Mạnh Hoàng Nhi làm một bữa ăn ngon bữa tối, Trần Mạc Bạch đem lúc đầu dự định đưa cho Thanh Bình Thượng Nhân Linh Tửu đem ra, say rượu đằng sau, ôm nhau ngủ, bởi vì thân phận của hai người đều tương đối mẫn cảm, cho nên Trần Mạc Bạch thời điểm ra đi. Mạnh Hoàng Nhi không có đi đưa đến sân bay, nàng mang theo Trần Mạc Bạch kim đan giới vực một thân một mình rời khỏi cửa nhà, sau đó tại một cái không có người đường tắt, Trần Mạc Bạch từ chính mình trong giới vực bước ra, nhìn xem thần sắc có chút không thôi Đại Minh Tinh, không khỏi nói một câu, có rảnh ta sẽ đến xem ngươi, từng, nhẹ nhàng một chữ đáp lại đằng sau, Trần Mạc Bạch đối với nàng gật gật đầu, rời đi tòa này thủ đô động thiên, về tới Đan Hà Thành đằng sau. Bị nghe hỏi mà đến Tần Bách Bằng mời tiếp nhận quan ngôi phỏng vấn, sau đó lại đi cấp 3 bên kia làm một lần diễn thuyết, những chuyện này Trần Mạc Bạch đã là xe nhẹ đường quen, còn có một số điện thoại của bạn các loại, xử lý những việc vặt này lại là bỏ ra thời gian nửa tháng, đằng sau hắn liền lưu lại một bộ vô tướng nhân ngẫu khôi lỗi, chân thân đi thiên hà giới, bái kiến sư tôn, đạt được thông thiên nghi truyền tin Trác Minh lập tức liền tới trường sinh một đạo tràng bên này. Trần Mạc Bạch đem chính mình trồng trọt tại trong giới vực ngộ đạo bạch trà trà chủng đào lên, giao cho nàng, đây là vị sư theo trong bí cảnh tìm thấy tam giai trà chủng, muốn vất vả ngươi hầu hạ một chút. Trác Minh nghe được tam giai, không khỏi hai mắt tỏa sáng, lập tức hai tay cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận, bất quá bởi vì còn không có trồng ở tiểu nam sơn thổ địa phía trên, cho nên nàng vạn vật linh tê thần thông tạm thời còn không cách nào đối với ngộ đạo bạch trà vận dụng, sư tôn. Trong bí cảnh lại còn có như thế trân quý linh thực sao? Trác Minh trúc cơ đằng sau, Trần Mạc Bạch cũng nói cho chính nàng có đôi khi có thể tự do xuất nhập thần thụ bí cảnh, cho nên nàng đối với tam giai trà chủng lai lịch không chút nghi ngờ, dù sao cũng là thượng cổ trường sinh giáo bí cảnh, tứ giai trường sinh một đều có, huống chi là tam giai trà chủng, tương lai vi sư đi vào thời điểm lại nhiều thăm dò, nói không chừng có thể tìm được ngàn năm dược thảo. Trần Mạc Bạch tại Đông Hoang bên này tẩy trắng tiên môn đồ vật coi như dễ dàng hơn, toàn bộ đều đẩy lên thần thụ bí cảnh cùng trường sinh giáo trên đầu là được rồi, dù sao chỉ cần hai vị lão tổ không nói, dưới đáy càng là sẽ không hoài nghi, chờ đến hắn kết đan, đó càng là ngay cả lấy cớ đều không cần nói, sẽ chỉ bị thần một tông người xem như là đương nhiên. Đúng rồi, Minh Nhi, Hắc Vân Sơn gốc kia tam giai tiên đào thụ, người có chắc chắn hay không cấy ghép thành công? Trần Mạc Bạch lại hỏi một vấn đề. Trác Minh lắc đầu, biểu thị cần tự mình đi một chuyến Hắc Vân Sơn bên kia nhìn xem gốc kia tiên đào thụ, mới có thể cho ra đáp án, nàng vạn vật linh tê thần thông, tại tiểu Nam Sơn địa giới phía trên, có thể 100% phát huy, nhưng ra tiểu Nam Sơn đằng sau, lại biết suy yếu, cách tiểu Nam Sơn càng xa, lại càng yếu, bất quá chỉ cần nàng chịu hao phí thời gian cùng nơi nào đó địa mạch thời gian dài câu thông, cũng có thể từ từ đạt tới tại tiểu Nam Sơn địa giới hiệu quả, có rảnh rỗi. ngươi có thể đi một chuyến, vi sư sẽ cùng linh thực bộ bên kia chào hỏi. Viên Hoành Viễn sau khi chết, Hắc Vân Sơn tất cả sản nghiệp liền đều thuộc về Thần Mục Tông, ở trong đó tam giai tiên đào thụ tự nhiên là đã rơi vào linh thực bộ. Sư Tôn là muốn đem tiên đào thụ cấy ghép đến Tiểu Nam Sơn tới sao? Trác Minh hỏi một câu, Trần Mạc Bạch gật gật đầu lại lắc đầu, hắn nghĩ là cấy ghép đến chính mình trong giới vực trưởng thành cần phải có một dạng hạch tâm linh vật, cái này linh vật phẩm giai quan hệ đến giới vực tương lai quy mô, bình thường tiên môn bên kia, đều sẽ lựa chọn áp dụng một gốc linh thực, tỉ như văn nhân Tuyết Vi, chính là mình tỉ mỉ nuôi dưỡng một gốc tam giai thượng phẩm cây trà, bộ dạng này tại luyện hóa hư không chi lực thời điểm. Hạch tâm linh thực còn có thể hỗ trợ chia sẻ, nếu như linh thực đủ cường đại mà nói, thậm chí giới vực chủ nhân đều có thể buông tay mặc kệ, có thể toàn tự động. Trần Mạc Bạch không động được tứ giai trường sinh một, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Hắc Vân Sơn gốc kia tam giai thượng phẩm tiên đào thụ không sai, bất quá cũng chỉ là đang suy nghĩ, nhưng có thể để Trác Minh sớm chuẩn bị một chút. Vâng, sư tôn. Trác Minh đang định rời đi, Trần Mạc Bạch lại gọi lại nàng. Đem chính mình mặc khác một bộ vô tướng nhân ngẫu giao cho nàng, gặp được thời điểm nguy hiểm, đem bộ khôi lỗi này phóng xuất, đã có cái đồ đệ mất tích, Trần Mạc Bạch đối với còn lại cái này trúc cơ đệ tử càng là quan tâm. Mặc dù Hắc Vân Sơn tại Thần Mục Tông không coi vào đâu, nghĩ đến không có chuyện gì, nhưng để cho ổn thỏa, hắn trừ vô tướng nhân ngẫu bên ngoài, lại luyện chế ra một đạo thanh diễm kiếm phù cho Trác Minh, đưa tiễn Trác Minh đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi xem nhìn Lạc Nghi Huyên Hồn Đăng. Xác nhận nàng không có nguy hiểm tính mạng đằng sau, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn lại đi tìm Phó Tông Tuyệt muốn hỏi một chút ngũ hành tông bên kia có hay không Lạc Nghi Huyên tin tức. Đáp án là không có, bất quá lại đạt được một cái khác tin tức tốt. Hồi Thiên Cốc Nhan Thiệu ẩn tại thất bại hai lần đằng sau, cuối cùng đem Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan đã luyện thành. Đề cử hảo bằng hữu sách mới, phía dưới là link kết nối đến, mọi người trực tiếp điểm đi qua liền có thể cất chứa. Chương 490 Ma đạo tu sĩ, rốt cục đã luyện thành, Trần Mạc Bạch nghe được tin tức này thời điểm, chỉ cảm thấy có một loại cảm giác như trút được gánh nặng, hắn đối với mình kết đan lớn nhất lòng tin, đầu tiên là nhị tướng công, thứ hai chính là cái này Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan. Bất quá tiên môn đan phương cùng thiên hà giới bên này không giống nhau lắm, cho dù là Hồi Thiên Cốc Nhan Thiệu ẩn danh xưng Đông Hoang thứ nhất luyện đan sư, nhưng cũng là luyện phế đi hai lô đằng sau, mới khó khăn lắm hoàn thành, Trần Mạc Bạch phi thường may mắn. Lúc trước chính mình đem đan phương này cho tông môn, để tông môn ra mặt hỗ trợ luyện chế, nếu như thật là chính mình tân tân khổ khổ đi thu thập dược liệu, lại mời người luyện chế, lại cuối cùng thất bại, loại tâm tình này khẳng định là bạo tạc một dạng, nếu như là thất bại hai lần, đoán chừng Trần Mạc Bạch trực tiếp liền từ bỏ, sẽ đi tiên môn nằm ngửa 60 năm, nào giống là hiện tại, có thể hết sức chuyên chú tu luyện tăng lên chính mình, vô luận thất bại mấy lần, đều có tông môn lật tẩy, lão tổ. Đan dược này muốn đi qua cầm sao, luôn luôn trầm ổn Trần Mạc Bạch, đang nghe tin tức này thời điểm, cũng không khỏi đến có chút kích động, chỉ cần đan dược tới tay, hắn kết đan xác suất so với lúc trước Lam Hải Thiên cũng cao hơn một điểm, đồ đệ của ngươi mất tích, hẳn là dùng để nhằm vào ngươi, tại ngươi kết đan trước đó, hay là không nên rời đi tông môn tương đối tốt, ta sẽ vận dụng một bộ khôi lỗi thân đi Hồi Thiên Cốc cầm, Phó Tông Tuyệt lắc đầu, không để cho Trần Mạc Bạch đi ra ngoài, tại hủy diệt Hám Sơn đỉnh đằng sau. Hiện tại Thần Mục Tông đang tiêu hóa Nham Quốc cùng Tiêu Quốc địa bàn đồng thời, lớn nhất nhiệm vụ chính là chờ đợi Chu Thánh Thanh kết anh, mà trừ cái này bên ngoài, chính là muốn chờ Trần Mạc Bạch kết đan. Đông Hoang nơi này, thêm một cái tu sĩ cấp cao, cục diện liền sẽ hoàn toàn khác biệt, mà lại vô luận là Phó Tông Tuyệt hay là Chu Thánh Thanh chính mình, đối với kết anh cũng không có ôm hy vọng quá lớn, chỉ là muốn tại sao cùng đỉnh phong ánh chiều tà trong tuế nguyệt, liều một lần mà thôi. Tại Chu Thánh Thanh rất có thể kết anh thất bại tình huống dưới, bồi dưỡng một cái mới tu sĩ kết đang tới thay thế, là lựa chọn tốt nhất, mà đếm thấp Thần Mục Tông đời tiếp theo bên trong, chính là Trần Mạc Bạch, vô luận là Mạnh Hoàng hay là Trữ Tác Xu, mặc dù đều là trúc cơ viên mãn, nhưng cùng thiên phú gần như sắp muốn tràn đầy đi ra Trần Mạc Bạch so sánh, chỉ có thể nói là thua chị kém em, cũng chính là bởi vậy, Thần Mục Tông hai vị kết đang lão tổ, mới có thể không tiếc bất cứ giá nào. Để Hồi Thiên Cốc Nhan Thiệu ẩn hỗ trợ luyện chế Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan, cũng chính là Hồi Thiên Cốc cùng Thần Mục Tông có được Đông Hoang đệ nhất đệ nhị lớn dược điền, Nhan Thiệu ẩn lại có Tinh Thiên Đại Thương Hội phương pháp, bằng không cái này Kim Dịch Ngọc Hoàng Đan 666 loại dược thảo, căn bản là thu thập không đủ 3 lần, cùng Phó Tông Tuyệt nói chuyện với nhau đằng trình sau, Trần Mạc Bạch yên lòng, chỉ tiếc Lạc Nghi Huyên vẫn là không có tin tức, cũng không biết nàng đến cùng là gặp cái gì. Về tới chính mình trường sinh một đạo tràng đằng sau, Trần Mạc Bạch bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình, là kết đan làm chuẩn bị, linh lực của hắn sớm đã bị nhiên đăng thuật rèn luyện đến tinh thuần không tì vết cấp độ, có nhị tướng công đặt cơ sở, dùng để kết đan là khẳng định không có vấn đề, nhục thân tu luyện trường sinh đạo thể, mặc dù bởi vì trường sinh thụ rất thiếu khuyết, vẫn chưa luyện thành, nhưng căn cứ hắn dùng vô tướng nhân ngẫu thôi diễn, cảm thấy đối với kết đan cũng sẽ không tạo thành trở ngại gì. Duy nhất thiếu hụt hay là thần thức, lần này mở kim đan giới vực, cũng làm cho Trần Mạc Bạch biết mình tại thần thức phương diện thiên phú cũng không phải là phi thường xuất sắc. Dựa theo tiên môn thái y học cung lý luận, mỗi người mặc dù đều có bình cảnh, nhưng sau khi đột phá đan điền khí hải cùng tử phủ thức hải dung lượng lại là không giống nhau. Thiên phú xuất sắc, căn cơ thâm hậu người, tại trúc cơ viên mãn thời điểm, có thể chứa đựng linh lực cùng thần thức càng nhiều. Rất hiển nhiên, Trần Mạc Bạch tử phủ thức hải dung lượng vẻn vẹn vẫn được. Hắn thần thức trúc cơ 9 tầng đằng sau, phân thần hóa niệm tất cả ngô đồng miêu đều đã hợp nhất, hóa thành một gốc cao lớn bích ngọc ngô đồng, chiếm cứ toàn bộ tử phủ thức hải. Ở dưới loại tình huống này, nguyên bản thần thức hẳn là không cách nào lại tăng trưởng, bất quá Trần Mạc Bạch tu luyện ngự thần thuật phi thường bất phàm, có thể đem tăng trưởng thần thức hóa thành trái cây chứa đựng. Cũng chính là bởi vậy, mỗi lần Mạnh Hoàng Nhi tu vi cảnh giới đột phá thời điểm, hắn đều sẽ đáp ứng lời mời mà đi. Lắng nghe tâm lại huyền âm tăng trưởng thần thức, đều bị hắn ngưng tụ thành trái cây, treo ở tử phủ thức hải bích ngọc ngô đồng trên cây. Kim dịch ngọc hoàng đan là tiên môn thứ nhất kết đan linh dược, có thể tác dụng tại tinh khí thần ba phương diện. Trần Mạc Bạch tự thân kết đan chuẩn bị càng là sung túc, tương lai kim dịch ngọc hoàng đan cần bù đắp thiếu hụt lại càng ít, kết đan xác suất thành công liền càng cao, cho nên hiện tại chỉ cần không làm gì, hắn liền sẽ tấu vang thần chung tẩy luyện chính mình. Hồi thiên cốc, Phó Tông Tuyệt cùng Nhan Thiệu Ẩn hàng huyên hai câu đằng sau, từ trong tay của hắn lấy được hai hạt kim dịch ngọc hoàng đan. Dù sao cũng là đông hoang thứ nhất luyện đan sư, tại thất bại hai lần đằng sau, Nhan Thiệu Ẩn lần này khai lò, đan thành bốn hạt, trong đó một hạt phẩm tướng hơi kém, có chút tì vết, nhưng hồi thiên cốc có một loại đặc thù quẩn đan thuật, có thể đem đan độc quá nhiều, có tì vết đan dược hóa giải tăng lên. Phó Tông Tuyệt cũng biết điểm ấy, cho nên không chút khách khí cầm hai hạt tốt. Nhan Thiệu Ẩn đối với cái này cũng không có nói thêm cái gì, dù sao tương lai hợp tác luyện chế kim dịch ngọc hoàng đan thời điểm còn nhiều, nghe nói các ngươi thần một tông trong thế hệ trẻ tuổi ra cái tuyệt thế kiếm đạo thiên tài, tại Nham Quốc trên chiến trường chém huyền hiêu đạo cung hai cái chân truyền cùng cơ đỉnh kim. Trước khi đi, Phó Tông Tuyệt nghe được Nhan Thiệu Ẩn có ý riêng lời nói, mày nhăn lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái, lời này của ngươi là có ý gì? Hai hạt kim dịch ngọc hoàng đan, một hạt cho Trữ Tác Xu, mặt khác một hạt sẽ không phải là chuẩn bị cho hắn a? Nhan Thiệu Ẩn cười hỏi một câu. Phó Tông Tuyệt đương nhiên sẽ không nói thật, hắn trúc cơ mới không đến 20 năm, vẻn vẹn bởi vì đã luyện thành kiếm sát chiến lực cường đại mà thôi, cách kết đan còn sớm rất đâu. Nhan Thiệu Ẩn cũng là, bất quá lấy tư chất của hắn, nghĩ đến trúc cơ viên mãn cũng sẽ rất nhanh đi. Phó Tông Tuyệt, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Nhan Thiệu Ẩn lấy Triệu Huyền Khang tác phong, sẽ không đối với các ngươi thần một tông bực thiên tài này ngồi nhìn mặc kệ. Phó Tông Tuyệt, hắn tới tìm ngươi rồi. Nhan Thiệu Ẩn, gặp mặt một lần, cụ thể nội dung nói chuyện liền không nói cho ngươi. Phó Tông Tuyệt nghe xong Nhan Thiệu Ẩn nhắc nhở đằng sau, nhẹ nhàng gật đầu, xem như lĩnh hội hắn lấy lòng. Ra hồi thiên cốc đằng sau, Phó Tông Tuyệt bộ khôi lỗi thân này đột nhiên vừa hóa thành bốn, hướng về bốn phương tám hướng trời đi. Gia hỏa này, ngược lại là rất cẩn thận a, còn cần xuất thủ chặn đường sao? Chờ từ một nơi bí mật gần đó Nam Huyền Cảnh thấy cảnh này, không khỏi hơi nhướng mày, nhìn về hướng bên người Triệu Huyền Khang, người sau trầm ngâm sau một lát, lắc đầu, còn không biết thần một tông cùng hồi thiên cốc hợp tác tại luyện chế đan dược gì, mà lại chúng ta còn chưa nhất định có thể truy tung đến hắn mang theo đan dược bộ khôi lỗi kia, cũng đừng có đánh cỏ động rắn, sớm dẫn phát cùng thần một tông quyết chiến. Nam Huyền Cảnh sau khi nghe, nhưng vẫn là có chút không cam lòng, còn có thể là đan dược gì? Những năm gần đây bọn hắn thông qua Tinh Thiên Đại Thương Hội trao đổi mua nhiều như vậy ngàn năm dược thảo, đơn giản chính là muốn trợ giúp Chu Thánh Thanh kết anh. Lần trước hắn cùng Chu Thánh Thanh thử một chiêu, lấy bí pháp đã nhận ra người sau kết đan viên mãn cảnh giới. Những năm gần đây hai người bọn họ điều động Huyền Hiêu Đạo Cung thế lực, giám sát lấy thần một tông nhất cử nhất động, rốt cục tại hai năm trước đó phát hiện thần một tông cùng hồi thiên cốc cấu kết, bất quá nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì luyện chế kim dịch ngọc hoàng đan. Nhan Thiệu Ẩn thu thập phía trước hai lô dược liệu, đã dùng hết các mối quan hệ của mình cùng quan hệ, lô thứ 3.000 năm dược thảo thật sự là thu thập không đủ, không thể không khiến Thần Mục Tông ra mặt đi dục Nhật Hải bên kia mua sắm đổi lấy, cho dù là Phó Tông Tuyệt đã tận khả năng điệu thấp, nhưng vẫn là bị làm Đông Di Địa Đầu Xà Huyền Hiêu Đạo Cung phát hiện tung tích, đến tiếp sau tìm hiểu nguồn gốc phía dưới, liền phát hiện Nhan Thiệu ẩn tại giúp Thần Mục Tông luyện chế một loại tứ giai đan dược. Vì chuyện này, Triệu Huyền Khang còn tự thân đi Hồi Thiên Cốc thăm dò, chỉ là bị cáo già Nhan Thiệu ẩn ứng phó được. Nhan Thiệu ẩn nếm qua Hỗn Nguyên lão tổ vị đắng, sẽ không để cho Đông Hoang đỉnh đầu lại xuất hiện một cái Nguyên Anh lão tổ. Đối với Nam Huyền Cảnh phán đoán, Triệu Huyền Khang cũng không phải là phi thường tán thành. Hắn đối với Đông Hoang bên này tất cả tu sĩ kết đan đều rất quen thuộc, rõ ràng Nhan Thiệu ẩn làm người cùng tính cách, cảm thấy liền xem như lớn hơn nửa dụ hoặc đặt ở trước mặt, Nhan Thiệu ẩn cũng sẽ không đi trợ giúp Chu Thánh Thanh kết anh, trừ kết anh linh dược, còn có thể là đan dược gì, có thể làm cho Thần Mộc Tông liên thủ với Hồi Thiên Cốc hợp tác luyện chế, chẳng lẽ là tăng lên kết đan tu vi. Nhan Thiệu ẩn cùng Phó Tông Tuyệt cũng muốn kết đan viên mãn, Nam Huyền Cảnh sau khi nghe, cũng cảm thấy Triệu Huyền Khang nói có đạo lý, bắt đầu suy đoán, sư đệ, trừ cái này bên ngoài, ta ngược lại thật ra nghĩ đến một khả năng khác. Ngươi nói bọn hắn luyện chế, có phải hay không là kết đan linh dược, Triệu Huyền Khang già nua con ngươi hiện lên một tia tinh quang, nói một câu làm cho Nam Huyền Cảnh đầu tiên là nhíu mày, sau đó giật mình lời nói, kết đan linh dược. Cũng là không phải là không có khả năng, Thần Mộc Tông có hai cái trúc cơ viên mãn. Nếu như có thể lại nhiều một cái tu sĩ kết đan, nói không chừng thật sự có thể cải biến Đông Hoang thế cục, Triệu Huyền Khang sau khi nghe, lại là lắc đầu, Mạnh Hoàng cùng Trữ Tác Xu không đáng để lo, kết đan hy vọng không đủ hai thành, ta lo lắng chính là Trần Quy Tiên. Trần Quy Tiên, Nam Huyền Cảnh nghe được cái tên này, liền nghĩ tới chính mình hai cái chết tại Đông Hoang đệ tử, đây chính là hắn dùng để truyền thừa y bát, coi trọng nhất nhập thất chân truyền, vốn cho rằng Đông Hoang chi địa, chỉ cần kết đan không xuất thủ. Bọn hắn chính là vô địch, nào biết được vừa mới lên chiến trường, liền bị cái kia Trần Quy Tiên chém mất, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng lấy chính mình hai cái đệ tử tử vong cùng thua trận làm so sánh, liền có thể biết cái này Trần Quy Tiên thiên phú, không thể so với bọn hắn Huyền Hiêu Đạo Cung đường kém, nếu như không phải tại Đông Hoang cái này vắng vẻ chi địa, nói không chừng cái này Trần Quy Tiên đã sớm nhất phi trùng thiên, thậm chí là cùng bọn hắn đường một dạng, đã tại kết đan cũng khó nói. Nếu như quả nhiên là kết đan linh dược nói, chúng ta nên làm như thế nào? Nam Huyền Cảnh bị nhắc nhở đằng sau, cũng phát hiện vấn đề tính nghiêm trọng, cái này Trần Quy Tiên tại trúc cơ thời điểm liền đã luyện thành kiếm sát, cùng giai vô địch, một khi thật kết đan thành công, lấy hắn tại trên kiếm đạo tuyệt thế thiên phú, chẳng phải là cái thứ hai mạch đấu quan, đại trưởng lão còn không có quyết định xuất thủ, chúng ta tạm thời còn không thể cùng Thần Mộc Tông xung đột trực tiếp, hơi sau lưng làm chút thủ đoạn đi. Triệu Huyền Khang giọng bình tĩnh nói, sau đó cùng Nam Huyền Cảnh tách ra, đi tới Vân Mộng Trạch chỗ sâu, tại liên tiếp phi hành hai tháng, sắp tiếp cận Đông Ngô vực thời điểm, hắn đi tới một tòa hơi nước tràn ngập trên hòn đảo, Huyền Hiêu Đạo Cung Triệu Huyền Khang bái kiến, hắn bay ở giữa không trung, dùng khí đan điền, đối với hòn đảo la lên, Triệu Huyền Khang. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm tới nơi này, một tiếng âm trầm lời nói từ hòn đảo bên trong vang lên. Đầy trời mây mù ngưng tụ thành một tấm to lớn mặt quỷ, nhìn xuống nhỏ bé Triệu Huyền Khang, đồ đạo hoa, ngày xưa ngươi tại chúng ta Huyền Hiêu Tiên Thành bên trong lộ diện, ta cũng coi là cho ngươi thuận tiện, nhân tình này ngươi có nhận hay không? Triệu Huyền Khang đối với giữa không trung mặt quỷ mặt không đổi sắc, thông dong tự tại mở miệng, ha ha, lão tử đi các ngươi Huyền Hiêu Đạo Cung địa bàn là để mắt các ngươi, mà lại ta cũng là thành thành thật thật thanh toán linh thạch, lúc nào bình thường mua bán đồ vật cũng coi là nhân tình. Đối với tu sĩ bình thường, tự nhiên không tính là nhân tình, nhưng ngươi là ma đạo tu sĩ, ta khi đó nếu là lên tiếng, nghĩ đến nhà ta đại trưởng lão nhất định sẽ rất tình nguyện đưa ngươi cái này kết đan ma tu cho đánh giết. Triệu Huyền Khang câu nói này nói xong, đồ đạo hoa trầm mặt lại, hiển nhiên, Huyền Hiêu Đạo Cung Nguyên Anh đại trưởng lão, đối với hắn mà nói, hay là có lực uy hiếp, nói đi, ngươi tìm đến ta có mục đích gì, nghe được câu này, Triệu Huyền Khang liền biết sự tình thành, mỉm cười. Thần Mộc Tông xuất hiện thiên tài, nếu như cho hắn thời gian trưởng thành mà nói, rất có thể kết đan thậm chí là kết anh, ta cần ngươi vận dụng ma đạo yểm đảo chi thuật, hỏng đạo hạnh của hắn, ba hạt huyền thiên ô kim đan, đồ đạo hoa hô lên giá tiền của mình, Triệu Huyền Khang lắc đầu, vươn một ngón tay, hai hạt, không có khả năng ít hơn nữa, cái này yểm đảo chi thuật mỗi lần sử dụng, đều sẽ hao tổn ta bản thân khí số, dùng nhiều hơn cũng sẽ hỏng ta đạo hạnh tự thân, ngươi nếu là không đáp ứng. Hiện tại liền có thể lăn, Triệu Huyền Khang nhíu mày, vẫn gật đầu, dù sao cũng là hắn có việc cầu người, bất quá hắn cũng có điều kiện của mình, ngươi bây giờ ở ngay trước mặt ta thi triển. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau khi chuyện thành công ta trước cho ngươi một hạt. Bởi vì ta trên thân cũng chỉ có một hạt, đợi đến ta xác nhận cái kia Trần Quy Tiên đạo hạnh bại hoại, lại về chuyến đạo cung lấy cho ngươi mặt khác một hạt. Cái này, đồ đạo hoa có lòng muốn trực tiếp cầm hai hạt, nhưng cũng biết giữa song phương lẫn nhau khuyết thiếu tín nhiệm, đây coi như là phương pháp tốt nhất, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, nhưng lại biểu thị hôm nay không được. Ta ngày mai muốn tiếp đãi một vị quý khách, mà lại cái này yểm đảo chi thuật cũng cần chuẩn bị tế đàn cùng người rơm, ngươi sau một tháng lại đến. Triệu Huyền Khang sau khi nghe, khẽ nhíu mày, nhưng không nói thêm gì, gật gật đầu đồng ý, ngươi đem muốn chú người kia tính danh cùng ngày sinh tháng để nói cho ta biết, ta trước chuẩn bị người rơm. Đồ đạo hoa lại hỏi mấu chốt nhất, người kia tên là Trần Quy Tiên. Triệu Huyền Khang đang nghe Nam Huyền Cảnh hai cái đồ đệ bị nhân kiếm chém đằng sau, trong lòng liền có ý nghĩ này. Những năm gần đây sớm đã đem Trần Quy Tiên tư liệu thu thập tốt, xác nhận không sai đi. Đồ đạo hoa thì thầm Trần Quy Tiên ba chữ hai lần, đạt được Triệu Huyền Khang xác nhận không thể nghi ngờ trả lời chắc chắn đằng sau, tiễn khách. Triệu Huyền Khang lại là không hề rời đi hòn đảo này quá xa, hắn thi triển một cái ẩn nấp trận pháp, giấu ở đáy nước nơi nào đó. Hắn có chút hiếu kỳ đồ đạo hoa muốn người tiếp đãi, ma đạo tu sĩ luôn luôn đều là độc lai độc vãng, kiệt ngạo bất tuần. Nhân tài nào có thể bị đồ đạo hoa cho rằng là quý khách đâu, ông cái tâm tình này, lại thêm hắn sau một tháng cũng muốn trở lại, dứt khoát liền ở chỗ này chờ lấy. Ngày thứ hai hoàng hôn, Triệu Huyền Khang rốt cục chờ đến người tới, đó là một người mặc váy áo bông lão bà, nàng mang theo một người mặc cung trang váy dài, màu da trắng nõn, Ngọc Dung có chút mang theo ưu sầu nữ tu mỹ mạo trực tiếp bay vào hòn đảo. Người này là ai? Triệu Huyền Khang tự lẩm bẩm, lão thái bà này khí tức sâu không lường được. Tu vi tại phía xa trên hắn, cùng so sánh, bên người nàng cái kia màu trắng cung trang mỹ mạo kinh người nữ tu ngược lại là vẻn vẹn trúc cơ mà thôi, xem ra hay là vừa mới trúc cơ không lâu, khí tức đều không thể triệt để thu liễm, hẳn là hai sư đồ đi. Ta có một thế giới tu tiên, chương 491, Trường Sinh Đạo Thể Thành, hắc xì, đang tĩnh tọa Trần Mạc Bạch, đột nhiên hắt hơi một cái, lại là một năm thu đông a, hắn từ trong nhà gỗ đi ra. Nhìn một chút gió lạnh bên ngoài sưu sưu phía dưới, giữa trời phất phới lá rụng, không khỏi cảm khái nói, tu vi càng cao, thì càng cảm giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Đầu năm mới vừa vặn tại Tiên Môn Vương ốc Động Thiên bên kia mở ra kim đan giới vực, trong nháy mắt, đã là hơn nửa năm trôi qua. Bất quá, chủ yếu vẫn là chỉ điểm mạnh Hoàng Nhi đột phá thời gian hao phí dài quá chút, hắc xì, lại là một nhảy mũi, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái gãi đầu một cái, từ khi tu vi có thành tựu đến nay. Hắn liền không có gặp được cảm mạo nóng sốt tình huống, là có người ở sau lưng nghĩ hắn sao, lòng có sở niệm phía dưới, bị hắn cảm ứng được. Tốt, ta đã dùng yểm đảo chi thuật bái hắn 7749 ngày, cho dù là người này mệnh cách ương ngạnh, có thể vượt qua chú sát, cũng sẽ lúc bắt đầu thỉnh thoảng thấy ác mộng, tinh thần suy kiệt, đồ đạo hoa trên mặt bôi đỏ tươi vết máu, mặc một thân màu đen đỏ quỷ dị trường bào, từ một cái dùng các loại chim thú xương cá dựng thành trắng bệch trên tế đàn đứng dậy. Một mặt tự tin nói, đây là một hạt huyền thiên ô kim đan, tại cái này 40 trong 9 ngày, Triệu Huyền Khang là nhìn tận mắt đồ đạo hoa tại trên tế đàn đối với viết Trần Quy Tiên danh tự cùng ngày sinh tháng đẻ người rơm thăm viếng, làm huyền hiêu đạo cung bên trong chuyên môn cùng ma đạo phương diện cấu kết trưởng lão, hắn xác định đồ đạo hoa không có dở trò gian, còn có một hạt lúc nào cho. Cũng nên có cái kỳ hạn đi, vạn nhất kéo lấy, ta lại không thể tìm tới các ngươi huyền hiêu tiên thành. Đồ đạo hoa mở ra miệng bình đổ ra kiểm tra một chút, xác nhận đan dược không có vấn đề đằng sau, lại bắt đầu nhớ hạt thứ hai, chúng ta đã lẫn nhau phát hạ đạo tâm lời thề, ngươi cần gì phải lo lắng đâu. Triệu Huyền Khang mỉm cười, sau đó đưa tay chỉ cái kia bị tế bái 7749 ngày đằng sau, đã trở nên đỏ thẫm dị thường người rơm, cho ngươi, lần sau còn có loại chuyện này, ngươi có thể lại tới tìm ta. Đồ đạo hoa lấy được đan dược đằng sau, trên thực tế đã rất hài lòng. Rất là hào sảng đem cái kia đại biểu cho Trần Quy Tiên người rơm cho Triệu Huyền Khang, dục nhật hải đạo tử hoàng cảnh lộc ngươi cũng có thể bái sao. Triệu Huyền Khang nói một cái làm cho đồ đạo hoa liền vội vàng lắc đầu danh tự, có nguyên anh trấn giữ đại phái đệ tử coi như xong, ta có thể sống đến bây giờ, cũng là bởi vì làm người cẩn thận, từ trước tới giờ không trêu chọc các ngươi những này đại phái. Triệu Huyền Khang nghe, cũng không có lại cùng cái này ma đạo tu sĩ lại nhiều giao lưu, trực tiếp liền xoay người rời đi. Gia hỏa này nhìn qua một mặt hòa khí, nhưng là huyền hiêu đạo cung làm việc thủ đoạn nhất là âm tàn người, muốn hay không dọn nhà đâu. Đưa mắt nhìn Triệu Huyền Khang rời đi về sau, Đồ Đạo Hoa mặt lộ do dự, dù sao bọn hắn ma đạo tu sĩ, trừ Đông Lê hoàn cảnh bên trong, đều là người người kêu đánh, thậm chí còn có thật nhiều kiếp tu, chuyên môn liền dựa vào cướp giết ma đạo tu sĩ thu hoạch tài nguyên tu luyện. Bất quá suy tính nửa ngày, Đồ Đạo Hoa nghĩ đến mình tại trong nơi này kinh doanh hồi lâu, mà lại chỉ cần không phải gặp gỡ tu sĩ Nguyên Anh, cho dù là ba bốn vị tu sĩ kết đan, cũng có thể ỷ vào trận pháp ngăn cản một đoạn thời gian, mà lại hắn gần nhất còn cùng cái nào đó ma đạo đại phái kéo lên quan hệ, cũng không phải là phi thường cần kiên kỵ Nguyên Anh đại trưởng lão nhanh thọ tận Huyền Hiêu đạo cung, hay là cẩn thận một chút đi, đi làm một cái tiểu truyền tống trận, nhưng ma đạo tu sĩ, từng cái đều là bảo mệnh cao thủ, Đồ Đạo Hoa sau khi quyết định, lại đi một chuyến Đông Ngô hoàn cảnh tìm cùng hắn thường xuyên hợp tác một cái đại tu tiên gia tộc, tự mình đem truyền tống trận bố trí đến một cái vô danh hoang đảo, có đường lui đằng sau, Đồ Đạo Hoa an tâm trở về bế quan phục dụng Huyền Thiên Ô Kim Đan. Trần Mạc Bạch quên chính mình lần trước sinh bệnh là lúc nào, mặc dù vẻn vẹn phổ thông cảm mạo nóng sốt, nhưng đối với tu luyện thuần dương pháp thân, dương khí sung túc, trên lý luận hẳn là bách bệnh bất xâm hắn tới nói, đây là một kiện phi thường chuyện kỳ quái, hắc xì, liên tiếp đánh ba cái hắc xì đằng sau, hắn nhận lấy Trác Minh sắc cốt chén thuốc, uống một hơi cạn sạch, sư tôn, tăng bộ trưởng nói ngươi là quá tưởng niệm tiểu sư muội, tâm thần hoảng hốt phía dưới, bị phong hàn nhập thể, ăn xong một vòng này thuốc liền sẽ tốt, trừ Trác Minh bên ngoài, đại đồ đệ Lưu Văn Bách cũng tại, hắn lúc đầu đã hối đoái trúc cơ đan, đang chuẩn bị lần thứ hai trúc cơ sự tình, ai? Chỉ hy vọng Huyên Nhi là bị thế ngoại cao nhân nhìn trúng mang đi làm truyền nhân. Nói thật, Trần Mạc Bạch chính mình mặc dù cảm thấy cùng mất tích tiểu đồ đệ tình cảm cũng tạm được, nhưng hẳn là còn chưa tới tưởng niệm thành tật thâm hậu trình độ. Bất quá từ nhỏ tại tiên môn lớn lên hắn, luôn luôn đều phi thường tin tưởng bác sĩ phán đoán, tăng ngoại du trừ là luyện đan bộ bộ trưởng, hay là thần một tông đại phu xuất sắc nhất, hắn nếu nói là bởi vì tưởng niệm Lạc Nghi Huyên mà sinh bệnh, nghĩ như vậy đến hẳn là như vậy. Sư tôn, tiểu sư muội người hiền tự có thiên tướng, không có việc gì, Lưu Văn Bách chỉ có thể nói tốt hơn nghe, Trần Mạc Bạch trước đó đã để hắn đi xem qua Lạc Nghi Huyên hồn đăng, xác nhận nàng còn sống, vi sư chỉ là ngẫu cảm giác phong hàn, hai người các ngươi cũng không cần ở bên cạnh ta chiếu cố, đều đi làm việc chính mình a. Đông Hoang bên này sư phụ có chút việc, đồ đệ nhất định phải biểu đạt ra lớn nhất hiếu tâm, cho nên nhận được tin tức Lưu Văn Bách cùng Trác Minh hai người gần nhất đều là tại Trường Sinh một đạo tràng bên này. Dốc lòng hầu hạ, nhưng Trần Mạc Bạch liền có chút không thói quen, hắn có tay có chân, thuần dương pháp thân lại thêm trường sinh đạo thể, chỉ là phong hàn chỉ là một đêm công phu, cũng cảm giác gần như khỏi hẳn, hai cái đồ đệ liếc nhau, hay là rất nghe lời rời đi nhà gỗ, bất quá Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy bọn hắn cũng không hề rời đi Trường Sinh một đạo tràng, tại rễ cây dưới đáy lưu lại, nếu đồ đệ như vậy có hiếu tâm, Trần Mạc Bạch tự nhiên cũng sẽ không lại đi xua đuổi. Ngày thứ hai cảm giác gần như khỏi hẳn đằng sau, hắn đem hai người đều hô đi lên, bắt đầu đã lâu truyền đạo học nghề giải hoặc, Lưu Văn Bách hỏi, tự nhiên hay là có quan hệ với trúc cơ sự tình, Trần Mạc Bạch dùng vô tướng nhân ngẫu giúp hắn thôi diễn một phen, phát hiện thành công xác suất là 5 năm số lượng, cũng chính là một ý niệm, có lần trước trúc cơ đặt cơ sở, thân thể ngươi đã dịch cân tẩy tủy hoàn tất, trúc cơ đang dược lực có thể càng nhiều phân phối đến ngân khí hóa dịch cùng thần thức xuất khiếu bên trên. Có 7 thành xác suất có thể trúc cơ thành công. Trần Mạc Bạch trống này lệ lời nói vừa nói xong, vốn đang mặt có thấp thỏm Lưu Văn Bách trong nháy mắt liền tự tin rất nhiều. Đa tạ sư tôn, Lưu Văn Bách đằng sau, chính là Trác Minh, nàng hỏi đều là một chút có quan hệ với linh thực phương diện vấn đề. Trong năm đó, nàng ỷ vào vạn vật linh tê thần thông, lại thêm cự một lĩnh được trời ưu ái điều kiện, rất là tùy tiện liền thành tam giai linh thực phu. Đông Hoang bên này đối với tu tiên bách nghệ chứng nhận điều kiện đều tương đối rộng hiện. Chỉ cần có thể chiếu cố một loại tam giai linh thực, liền xem như xong rồi. Tiên môn bên kia, đi thi tam giai nghề nghiệp, đều là tại kho đề bên trong ngẫu nhiên rút ra 10 loại, sau đó lựa chọn sử dụng đương kỳ thí sinh thành tích cao nhất 10% cho phép thông qua. Trác Minh chiếu cố tam giai linh thực, chính là cự một lĩnh nhiều nhất kim dương linh thụ. Bất quá nàng trở thành tam giai linh thực phu đằng sau, lại là cảm thấy mình cần học tập còn có rất nhiều. Cho nên đang cố gắng dùng vạn vật linh tê thần thông câu thông linh thực phong phú chính mình đồng thời, cũng sẽ thỉnh thoảng tới hướng Trần Mạc Bạch thỉnh giáo. Nàng phát hiện, mặc dù sư tôn tại linh thực phu cái này kỹ nghệ phương diện đã không bằng chính mình, nhưng loại này đối với toàn bộ linh thực hệ thống lý giải cùng nhận biết, mỗi thời mỗi khắc đều có thể cho nàng không nhỏ rung động, tỉ như nói tiểu Nam Sơn vườn trà, Trác Minh biết mỗi một gốc cây trà như thế nào chiếu cố mới có thể còn sống, tại như thế nào dưới điều kiện mới có thể mở ra mềm nhất mầm, nhưng bên trong vườn trà mỗi một gốc cây trà, nhưng thủy chung đều không thể sinh trưởng đến tốt nhất. Trần Mạc Bạch biết chuyện này đằng sau, để Trác Minh đem một chút không thích hợp Tiểu Nam Sơn địa mạch cây trà đều cấy ghép đi, tỉ như nói Tuyết Phong Bạch thì tặng những cái kia thích hợp vùng đất nghèo nàn cây trà, sau đó cho còn lại mỗi một gốc cây trà đều lưu đủ rễ cây trưởng thành hấp thu linh khí thổ nhưỡng không gian, còn đem khác biệt cây trà dùng trận pháp tách ra. Làm như vậy, Trác Minh cảm thấy bên trong vườn trà tất cả cây trà vui vẻ tâm tình, thông qua vạn vật linh tê thần thông, nàng nhìn thấy sang năm mùa xuân, cây trà đâm chồi, xanh biếc non mịn hình ảnh. Còn có một mực tại thí nghiệm tam giai linh mễ tạp giao thí nghiệm, Trác Minh mỗi lần thất bại đằng sau, cũng không biết vòng tiếp theo làm như thế nào tiến hành. Nàng có được xuất sắc linh thực kỹ nghệ, nhưng lại không biết làm như thế nào đem cái này một thân kỹ nghệ dùng đến tốt nhất, mà từ nhỏ tại tiên môn ưa thích đi theo người nhà nhìn nông nghiệp tiết mục Trần Mạc Bạch, vừa vặn có được dạng này vĩ mô cách cục. Trả lời Trác Minh vấn đề đằng sau, Trần Mạc Bạch lại hỏi nàng một chút vấn đề về mặt tu hành, cảm giác địa mẫu công tu luyện rất thuận lợi. Cũng không có cảm giác có cái gì nghi hoặc, Trác Minh nghe đạo trúc cơ đằng sau, cái này địa mẫu công cơ hồ tựa như là nàng sáng tạo một dạng, tu luyện mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng lại căn cơ vững chắc, vững bước tăng lên, chủ yếu là môn công pháp này chỉ cần không ngừng linh thực làm ruộng liền có thể tăng trưởng, cùng nàng có thể nói là hoàn mỹ phù hợp, nếu không có nghi vấn, Trần Mạc Bạch cũng yên lòng. Đúng rồi, sư tôn, cổ sư muội trúc cơ thành công. Nàng nói lúc trước ngươi tại thần một thành lần kia giảng bài là nàng có thể trúc cơ thành công mấu chốt, muốn làm mặt cảm tạ một chút ngươi. Trác Minh lại nói một việc, nhưng Trần Mạc Bạch không biết nàng nói cái này cổ sư muội là ai, chính là cổ Diễm sư muội, nàng cùng chúng ta là cùng một thế hệ nhập tông môn, chỉ bất quá nàng bởi vì xuất thân Vũ Quốc, cho nên cùng chúng ta Vân Quốc mạch này giao lưu không nhiều, sư tôn không biết cũng là bình thường. Trác Minh cùng cổ Diễm nhận biết, hay là bởi vì nàng tu luyện gió xuân hóa vũ quyết có thể cô động rất nhiều linh thủy, có trợ giúp tưới tiêu cất trụ các loại, nàng tu luyện là thủy hệ công pháp. Trần Mạc Bạch nghe đến đó, ánh mắt có chút sáng lên, đạt được sau khi xác nhận, lại hỏi nàng có hay không tiến vào thần thụ bí cảnh. Lư Bộ trưởng nói chờ thêm 2 năm, một nhóm này đệ tử chân truyền toàn bộ đều phục dụng xong trúc cơ đan đằng sau, lại một lần nữa tính đem bọn hắn đều đưa vào đi. Trác Minh thật đúng là biết chuyện này, nếu như là khác, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không đi quản, nhưng thủy hệ công pháp trúc cơ đệ tử, rất có thể từ pháp bảo thụ bên trong mở ra trường sinh thụ chấp, cho nên hắn cảm thấy khả năng cần lần nữa làm phiền một chút Lư ấp. Ngày thứ hai, Trác Minh liền mang theo cổ Diễm đến đây, đây là một cái ôn nhu như nước, dáng tươi cười mang theo linh khí thiếu nữ, bái kiến Trần Sư Huynh. Trần Mạc Bạch gật gật đầu, một bên Trác Minh lập tức pha trà, ba người hữu hảo trao đổi một phen. Hắn đưa ra chính mình cần trường sinh thụ chấp sự tình, đồng thời cũng mở ra chính mình bản giá, cổ Diễm do dự một chút, cuối cùng vẫn tại 100.000 linh thạch dụ hoặc phía dưới, gật đầu đáp ứng, ước định đằng sau, chính là Trần Mạc Bạch mang theo hai vò linh tửu đi tìm Lư ấp, mặt mũi của ngươi ta vẫn còn muốn cho, vừa vặn Liên gia lão tổ cũng cầu đến trên đầu ta, lần này liền đưa hai người đi vào đi, cùng Lư ấp nói chuyện với nhau đằng sau, Trần Mạc Bạch mới biết được. Nguyên lai trừ cổ Diễm bên ngoài, Lôi Quốc Liên gia Liên Mậu Chí cũng phía trước mấy ngày này trúc cơ thành công, Liên gia lão tổ cùng Trần Mạc Bạch cũng coi là chiến hữu, lúc trước lần thứ nhất cùng Hám Sơn đỉnh chiến tranh thời điểm, vì thần một tông cũng là xuất sinh nhập tử, lần này Liên Mậu Chí trúc cơ thành công, đối với Liên gia tới nói, liền có thể ngồi vững vàng Lôi Quốc đệ nhất gia tộc, hai người tiến vào thần thụ bí cảnh đằng sau, có thu hoạch riêng, cổ Diễm quả nhiên đạt được một hồ lô trường sinh thụ chấp. Trần Mạc Bạch vui vẻ lấy ra 100.000 linh thạch cùng nàng đổi lấy, bất quá cổ Diễm lại nói nàng ở trong thiên phú thụ đạt được một môn cùng trường sinh thụ chấp có liên quan bí pháp, nếu như có thể mà nói, có thể hay không cho nàng lưu mấy giọt, Trần Mạc Bạch chỉ cần 76 giọt trường sinh thụ chấp, liền có thể đem trường sinh đạo thể tầng thứ nhất luyện thành, mặc dù tầng thứ hai cũng cần trường sinh thụ chấp luyện chế trường sinh lộ, nhưng này đối với hắn mà nói, còn rất sớm, cho nên liền gật gật đầu. Trở lại cho cổ Diễm 10 giọt, người sau cũng lui về 10.000 linh thạch, vi sư bế quan tu luyện đạo thể, ngươi có rảnh liền đi nhìn xem Huyên Nhi hồn đăng, nếu như xuất hiện dị dạng tình huống lập tức cho ta biết. Trần Mạc Bạch trước khi bế quan, còn treo nhớ tới Lạc Nghi Huyên an nguy, cố ý gọi tới Trác Minh. Vâng, sư tôn, cái này nhị đồ đệ, hiện tại cho dù là không có Trần Mạc Bạch, cũng có thể ở trong thần một tông một mình đảm đương một phía, cho nên Trần Mạc Bạch rất là yên tâm đi bế quan. Xuân tới lạnh hướng, rất nhanh liền là 600 ngày đi qua, ở dưới bảo hỏa đoán thể thuật, Trần Mạc Bạch rốt cục đem chính mình mỗi một cây xương cốt đều luyện vào trường sinh thụ rất. Hôm nay, hắn ngồi ngay ngắn ở trường sinh một cành cây phía trên, toàn thân trên dưới thanh dương hỏa diễm quang nhàn nhạt bốc lên, cả người tựa như một quả cầu lửa rạng rỡ phát quang. Nồng đậm đến cực điểm tứ giai thượng phẩm linh khí hóa thành từng đạo như thực chất tinh quang, từ Trần Mạc Bạch thất khiếu dung nhập vào toàn thân các nơi, da thịt trắng nõn dần dần trở nên đến trong suốt, cả người như là một khối lưu ly ngọc thạch, hiển lộ ra thể nội xương cốt kinh lạc, một chút mang từ trong bụng mẹ không lắm hoàn mỹ nhục thể thiếu hụt chậm rãi biến mất, bộ thân thể này dần dần hướng về nhất là xong đủ trạng thái tiến hóa tăng lên, trường sinh đạo thể tầng thứ nhất, bất lão, chính là có thể làm cho luyện thành tu sĩ. Thời khắc duy trì nhục thân hoàn mỹ nhất không thiếu sót trạng thái, cho dù là nhận lấy tổn thương nghiêm trọng, chỉ cần bảo trì thân thể hoàn chỉnh, liền có thể lợi dụng huyết khí cùng linh lực khôi phục lại thập toàn thập mỹ. Đương nhiên, trọng thương khôi phục đằng sau, sẽ hao tổn tu sĩ thọ nguyên, cũng không biết qua bao lâu, Trần Mạc Bạch toàn thân bảo hỏa diễm quang chậm rãi biến mất, da thịt một lần nữa trở nên trắng nõn, hắn mở ra hai mắt của chính mình, cảm thụ được nhục thể trước nay chưa có nhẹ nhõm cùng thư sướng. Cùng càng thêm huyết khí thịnh vượng, thậm chí đan điền khí hải đều khuếch trương một chút, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Có thể tại kết đan trước đó luyện thành trường sinh đạo thể, hắn cũng coi là một kiện tâm sự. Sau đó, hắn từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một cái bình ngọc, mở ra đằng sau, một hạt ánh vàng rực rỡ lại mang theo gợn sóng giống như gợn sóng nước đang dược rơi vào lòng bàn tay. Đây chính là kim dịch ngọc hoàng đan, chương 492, kết đan trước đó. Phó Tông Tuyệt đem viên này đang dược giao cho Trần Mạc Bạch thời điểm, trả lại cho hắn một tấm lệnh bài. Đây là Đông Di hoàn cảnh bên trong, dục nhật hải kim ô trong tiên thành một tòa động phủ xuất nhập lệnh, cũng coi là bọn hắn thần một tông sản nghiệp. Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt hai người đi Đông Di thời điểm, trên cơ bản đều sẽ ở tại nơi đó. Động phủ có được tam giai thượng phẩm linh mạch, đối với tu sĩ kết đang tới nói, không sai biệt lắm đủ, nếu như lại sử dụng linh thạch thượng phẩm bố trí tụ linh trận. Không thể so với tại cự một lĩnh bên này kém, đối với tông môn an bài, Trần Mạc Bạch cũng là phi thường cảm động, không chỉ có giúp hắn luyện chế ra kim dịch ngọc hoàng đan, còn cân nhắc đến kết đan thời điểm gặp phải mạnh hoàng tình huống như vậy, an bài dục nhật hải con đường. Bất quá Trần Mạc Bạch biết thiên hà giới bên này kết đan còn có thiên kiếp đằng sau, là hạ quyết tâm muốn về tiên môn kết đan, mà lại vừa vặn hắn trường sinh đạo thể vẫn chưa luyện thành, liền coi đây là lý do, lại đang thần một tông chờ đợi 2 năm. Trong 2 năm này, hắn trên cơ bản đều khô tọa tại cái này tứ giai thượng phẩm trên linh mạch khắc khổ tu hành, bất quá cũng trở về qua tiên môn suốt 2 lần, một lần là biểu muội hắn vương tâm dĩnh trúc cơ thành công, vừa mới tại sau khi tốt nghiệp kéo dài thời hạn 1 năm, xem như vận khí phi thường tốt, lại không thành công, liền muốn đi ra mắt lập gia đình, Trần Mạc Bạch từ nhỏ cùng nàng tình cảm thâm hậu, tự nhiên muốn đi qua vì nàng ăn mừng, hắn đem được từ huyền kim chi khối kia lệnh bài màu vàng đưa cho nàng làm lễ vật. Còn có một lần, chính là trước đó không lâu, Mạnh Hoàng Nhi đột phá trúc cơ 8 tầng, hắn cái kia thời điểm trường sinh đạo thể mặc dù luyện vào tất cả trường sinh thụ chấp, nhưng cách luyện thành còn kém mấu chốt lâm môn một cước, tĩnh tọa hồi lâu đều không thể thành công, dứt khoát liền mượn cơ hội này về tiên môn buông lỏng một chút, nào biết được chỉ điểm Mạnh Hoàng Nhi đột phá sau khi trở về, tu luyện đột nhiên liền khí huyết hòa hợp, gân cốt thông suốt, trường sinh đạo thể luyện thành, kết đang chuẩn bị cũng đã 8-9 phần 10. Trần Mạc Bạch chuẩn bị động thân, hắn đem kim dịch ngọc hoàng đang thu hồi, đi trước bái kiến Phó Tông Tuyệt, lần này đi dục Nhật Hải, ngươi điệu thấp làm việc. Kim ô tiên thành bên trong, an toàn mặc dù có thể bảo hộ, nhưng cũng muốn coi chừng huyền hiêu đạo cung thuê kẻ liều mạng. Ngươi nếu là chuẩn bị kết đan, có thể bí mật dùng tên giả lại chuẩn bị một tòa động phủ, Phó Tông Tuyệt tại thiên hà giới kiến thức nhiều chuyện, đối với Trần Mạc Bạch kết đan hiển nhiên cũng là từng có đầy đủ cân nhắc. Đề một cái thận trọng ý kiến, đa tạ lão tổ hậu ái, ta chuyến này khả năng cần mấy năm thời gian, huyên nhi sự tình, còn xin lão tổ nhiều hơn chú ý, Lạc Nghi Huyên tại Ngũ Hành Tông đại bản doanh Minh Quốc mất tích, thần một tông ở bên kia ám tử, cũng chỉ có trưởng môn cùng 2 vị lão tổ có thể điều động, từng, nếu có tin tức, ta sẽ thông báo cho ngươi, Trần Mạc Bạch lần nữa nói tạ ơn, đang muốn thời điểm rời đi, Phó Tông Tuyệt lại là sắc mặt kỳ quái kêu hắn lại. Ngươi liền không hỏi xem tông môn bí truyền kết đan tâm đắc, cái này. Đệ tử nói thể có thành tựu, nhất thời hưng phấn, quên việc này, Trần Mạc Bạch lập tức vỗ đầu một cái, suy nghĩ cái cớ, chủ yếu vẫn là hắn có thể tại tiên môn bên kia đao loạt thành trên ngàn trăm phần không giống nhau, đối với thần một tông bên này bí truyền cực kỳ cá nhân đặc sắc, tham khảo tính cũng không phải là rất lớn kết đang tâm đắc, thật sự là không hứng thú lắm, những vật này, đều là truyền miệng, ngươi đến truyền trước đó, chỉ cần phát hạ tuyệt không truyền cho người ngoài đạo tâm lời thề. Phó tông tuyệt nghiêm sắc mặt, bắt đầu chỉ điểm Trần Mạc Bạch tiếp nhận thần một tông trân quý nhất tri thức, trừ Chu Thánh Thanh cùng phó tông tuyệt hai người kết đang tâm đắc bên ngoài, lại còn có ngũ hành tông nộ gian chân nhân, cùng kim quang nhai mạch đấu quang. Bất quá nhất làm cho Trần Mạc Bạch ngạc nhiên, hay là cuối cùng một phần, là ngũ hành tông tổ sư Hỗn Nguyên lão tổ, nhưng phần này Hỗn Nguyên lão tổ kết đang tâm đắc trước sau câu nói có chút không quá lưu loát, ở giữa giống như cắt giảm một chút nội dung, căn cứ Trần Mạc Bạch suy đoán. Khả năng hoàn chỉnh hẳn là kết anh tâm đắc, truyền thừa thời điểm đem phương diện này nội dung giảm đi, liền thành bộ dáng như hiện tại câu nói dính liền không lưu loát kết đang tâm đắc. Đối với Đông Hoang bên này tri thức truyền thừa phong bế lần nữa cảm thán đồng thời, Trần Mạc Bạch trên mặt lại là cung kính nghe phó tông tuyệt khẩu thuật, tốt, chính là những thứ này, nhớ kỹ sao. Nửa ngày sau, phó tông tuyệt nói xong thần một tông truyền thừa 5 phần kết đang tâm đắc, Trần Mạc Bạch gật gật đầu, lần nữa đối với hắn nói lời cảm tạ. Ngươi trước khi đi, ta cuối cùng tặng ngươi một câu nói đi, xin mời lão tổ chỉ giáo. Trần Mạc Bạch đối với phó tông tuyệt, vẫn là vô cùng tôn kính, kết đan thời điểm, tìm cho mình một cái nhất định phải thành công tín niệm. Phó tông tuyệt sau khi nói xong, giảng một chút chính mình kết đan cố sự, lúc kia, nếu như hắn không kết đan thành công, Chu Thánh Thanh cùng Mạc Đấu Quan chống đỡ không nổi ngũ hành tông áp lực, vừa mới phân gia thần một tông cùng kim quan nhai đều sẽ bị hủy diệt. Hắn thân bằng hảo hữu sẽ ở chiến tranh thất bại đằng sau cũng toàn bộ tử vong, những này, chính là phó tông tuyệt khi đó kết đan ý nghĩ, hắn là ông không kết đan liền chết tín niệm, mới có thể nhất cử bước qua kiếp quan, có được hôm nay chi thành tựu. Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, thần sắc hơi chấn động một chút, loại tín niệm này tại tiên môn bên kia không cách nào tưởng tượng, đối với tiên môn tu sĩ tới nói, cảnh giới không đột phá nổi liền không đột phá, an an ổn ổn thành gia lập nghiệp. Tự nhiên chết già cũng coi là viên mãn cả đời, Trần Mạc Bạch chính mình cũng không có loại tín niệm này, đối với hắn mà nói, kết đan thất bại liền thất bại đi, cùng lắm thì một lần nữa, dù sao hắn có được lưỡng giới tài nguyên, lại tuổi trẻ, hoàn toàn chờ được, hắn tại trúc cơ thời điểm, cũng là ôm ý nghĩ như vậy, bây giờ nghe phó tông tuyệt mà nói, Trần Mạc Bạch cảm giác mình cho tới nay tâm thái, có phải hay không có chút không đủ, nếu như có thể một lần thành công mà nói. Cần gì phải lãng phí thời gian nữa chuẩn bị lần thứ hai, lần thứ ba đâu, bộ dạng này nghĩ đến, Trần Mạc Bạch thần sắc như có điều suy nghĩ, hắn đối với phó tông tuyệt nói lời cảm tạ đằng sau, trở lại chính mình trường sinh một đạo tràng, vẫn tại tự hỏi cái này, một mực đến Lưu Văn Bách cùng Trác Minh tới, mới hồi phục tinh thần lại, bái kiến sư tôn, Lưu Văn Bách kêu đặc biệt lớn tiếng, Trần Mạc Bạch ngẩng đầu nhìn hắn một chút, không sai, trúc cơ, tại hắn bế quan tu luyện trường sinh đạo thể trong 2 năm. Đại đồ đệ này đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong đằng sau, ăn vào Trác Minh tặng cho hắn viên kia trúc cơ đan, tại Trần Mạc Bạch cho cường đại tự tin phía dưới, rốt cục trúc cơ thành công, tín niệm lực lượng, quả nhiên phi thường cường đại, nhìn thấy Lưu Văn Bách ví dụ này, Trần Mạc Bạch đối với phó tông tuyệt câu nói kia lý giải khắc sâu hơn, vi sư muốn ra cửa là phó lão tổ xử lý một số chuyện, Trần Mạc Bạch rời đi tông môn sự tình, cũng không gạt hai cái đồ đệ, bất quá lý do an toàn. Hắn chưa hề nói chính mình là chuẩn bị đi kết đan, về sau Văn Bách đánh tiếp để ý tiểu nam sơn phố chủ ngoại, Minh Nhi phụ trách chúng ta mạch này trong tông môn tất cả sản nghiệp, Huyên Nhi hồn đăng cũng muốn thời khắc chú ý, Đông Hoang bên này đồ đệ, đều là phi thường nghe lời, Trần Mạc Bạch vừa nói xong, hai người liền cùng nhau gật đầu, sư tôn, Hắc Vân Sơn gốc kia tam giai tiên đào thụ, bởi vì phẩm giai quá cao, đệ tử mặc dù đã cùng nó câu thông, nhưng cũng có thế cần phải có kết đan tu vi đằng sau. Mới có thể bảo đảm hoàn chỉnh cấy ghép đến Tiểu Nam Sơn tới, Trác Minh báo cáo một kiện Trần Mạc Bạch chú ý sự tình, bất quá bây giờ đối với người sau tới nói, kết đan lớn nhất, tiên đào thụ cấy ghép nếu không có hoàn toàn nắm chắc, trước hết để một bên đi, đúng rồi, vi sư đã từng từ thần thụ bí cảnh bên trong từng chiếm được một môn chủng mộc quyết, chính là thượng cổ trường sinh giáo chuyên môn dùng để cấy ghép, ngươi nghe, Trần Mạc Bạch đột nhiên nhớ tới chính mình ở trên thiên phú thụ hao đến bí thuật. Chỉ bất quá môn bí thuật này muốn tu luyện tới tam giai, mới có thể đối với tiên đào thụ có tác dụng, hắn bề bộn nhiều việc các loại kết đang chuẩn bị, vẫn luôn không có ở phía trên hao tốn sức lực, Trác Minh đạt được hắn linh thực làm ruộng truyền thừa y bác, truyền thụ cho nàng vừa vặn phù hợp, trừ chủng một quyết bên ngoài, hắn còn đem giáp một quyết cũng truyền, đa tạ sư tôn truyền pháp. Trác Minh nghe cái này Trường Sinh giáo hai đại linh thực bí thuật đằng sau, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, thần tình kích động, cái này truyền pháp cũng không có tránh Lưu Văn Bách, chỉ bất quá so sánh với tại linh thực phương diện dị bẩm thiên phú Trác Minh, đại đồ đệ này liền nghe đến như lọt vào trong sương mù, không hiểu nhiều lắm. Văn Bách ngươi nếu trúc cơ, vi sư cũng truyền thụ cho hai ngươi cửa Trường Sinh giáo bí pháp đi, nghĩ đến chính mình muốn rời khỏi nhiều năm, mà lại Lưu Văn Bách cũng vừa trúc cơ. Trần Mạc Bạch liền đem Linh Quang Bách Biến Quyết cùng Linh Quang Nạp Binh Quyết truyền thụ cho đại đồ đệ. Lưu Văn Bách là tu luyện thủy một công pháp luân chuyển nhị tướng công, tương lai là lấy Trường Sinh Bất Lão Kinh làm chủ, cho nên nếu như có thể tại trúc cơ thời điểm, liền đem thiên một linh quang đăng phong tạo cực, thậm chí lĩnh ngộ thiên một thần quang mà nói không chừng cũng có thể đến cái cùng giai vô địch xưng hào. Sư tôn đại ân đại đức, đệ tử không thể báo đáp. Trúc cơ đằng sau, Lưu Văn Bách tầm mắt kiến thức cũng là tăng lên rất nhiều, sau khi nghe liền biết Trần Mạc Bạch truyền thụ cho hai đại bí pháp trân quý, so Trác Minh còn kích động hơn, tất cả đi xuống đi, an bài tốt hai cái đồ đệ đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi gặp trong tông môn vài bằng hữu, cho tới bây giờ, trên cơ bản tất cả đệ tử chân truyền đều đã ăn vào trúc cơ đan, hắn nhận biết chân truyền bên trong, Tịch Tĩnh Hỏa trúc cơ thành công, Thích Thụy, Tề Hầu thất bại, cùng Mạnh Hoàng lúc uống rượu. Đã về hưu lão trưởng môn đối với lần này đệ tử chân truyền lại là hết sức hài lòng, so sánh với dĩ vãng trúc cơ nhân số, giới này lại là nhiều gần gấp đôi, Trần Mạc Bạch ba cái đệ tử, Lý Dật Tiên, Giang Tông Hành, Liên Mậu Chí, Cổ Diễm, Tịch Tĩnh Hỏa, Đinh Doanh tổng cộng 9 người trúc cơ thành công, ở trong đó, trừ bỏ Lý Dật Tiên, Đinh Doanh, Tịch Tĩnh Hỏa 3 người, còn lại đều là Trần Mạc Bạch lần này chiêu mới thu nhập cửa đệ tử, cái này khiến Mạnh Hoàng cảm thấy mình tại nhiệm trong lúc đó. Mở rộng tông môn đệ tử tuyển nhận chính sách, vô cùng chính xác, hắn gần nhất thậm chí đã đang suy nghĩ chuyên môn đi phụ trách đệ tử mới tuyển nhận sự tình, dự định đem 10 năm một giới rút ngắn, thay đổi là 8 năm, cùng Mạnh Hoàng uống rượu xong đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đi tìm Nguyên Trì Giả, Diêm Kim Diệp các loại tông môn hảo hữu, Phó Tông Tuyệt truyền thụ cho 5 phần kết đan tâm đắc bên trong, duy nhất điểm giống nhau, chính là kết đan trước đó, tốt nhất đem trong lòng lo lắng sự tình toàn bộ hiểu rõ. Tất cả nhân quả bồi thường toàn bộ, tâm cảnh thấu triệt đối với kết đan có hay không trợ giúp không biết, nhưng lòng có lo lắng, khẳng định đối với kết đan bất lợi, Trần Mạc Bạch hồi ức chính mình đi vào thiên hà giới đến nay từng ly từng tí, tại trong thủy phủ, thành thành thật thật ăn cá tu luyện, không có giao tế, Nam Khê Phường Thị, bày quầy bán hàng kiếm lấy linh thạch, quen biết Lục Thuật cùng Trác Minh, bị người trước bày một đạo, bị người sau nhặt qua để lọt, Lục Thuật không thấy tung tích, Trác Minh cũng thành hắn đồ đệ. Còn có cướp giết hắn Nam Sơn Đạo, nhưng đã bị Ngạc Vân giết sạch, Vân Mộng Trạch Thanh Quang Đảo, Trần Mạc Bạch đối với cùng mình kề vai chiến đấu người đều ký ức vẫn còn mới mẻ, nhất là Thích Thụy, nếu như không có hắn, Trần Mạc Bạch cũng sẽ không đối với thần một tông lòng sinh hướng tới, rời đi đội ngũ thời điểm, Thích Thụy còn đưa chính hắn luyện chế xích viêm kiếm phù tâm đắc, cái này tại Đông Hoang bên này nói, chỉ có sinh tử chi giao mới có thể làm, bất quá bọn hắn tại Thanh Quang Đảo cùng nhau đối mặt yêu thú. Cũng hoàn toàn chính xác coi là sinh tử chi giao, nhập tông đằng sau, hào sản đại khí Thích Thụy đối với Trần Mạc Bạch cũng là phi thường chiếu cố, nhưng ở người sau trở thành chân truyền thứ nhất, thậm chí trúc cơ đằng sau, hắn lại là thời gian dần trôi qua giảm bớt lui tới, bây giờ suy nghĩ một chút, Thích Thụy có thể nói là tại thiên hà giới cái thứ nhất thực tình đại hắn bằng hữu, ta thiếu các ngươi cống hiến, ta sẽ dùng ta nửa đời sau đến hoàn lại, các ngươi không cần lo lắng cho ta biến mất bầy nát. Trần Mạc Bạch tìm đến Thích Thụy thời điểm, hắn đang bị ba cái thần một tông luyện khí đệ tử vây quanh, chịu đựng lửa giận nói, đệ tử chân truyền hối đoái trúc cơ đang tông môn cống hiến, đại đa số đều là mượn, Thích Sư Huynh, chúng ta cũng không phải không tin ngươi, nhưng ngươi không phải còn có chua nhất giai thượng phẩm phi kiếm à, như vậy đi, chúng ta liền ăn thiệt thòi một chút, ngươi đem phi kiếm cho ta, ngươi thiếu ta cùng hai vị sư đệ cống hiến coi như xóa bỏ, ba cái thần một tông đệ tử ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta cần dựa vào thanh phi kiếm này tới lui Vân Mộng Trạch săn giết yêu thú, kiếm lấy tông môn cống hiến, nếu để cho ngươi, còn lại 10 cái sư huynh đệ nợ, ta thì như thế nào đi trả? Thích Thụy mặc dù râu ria xồm xoàm, toàn thân mùi rượu, nhưng vẫn là phi thường có đảm đương, hừ, không cần cho thể diện mà không cần, ngươi không đem phi kiếm cho ta, liền trong vòng 3 ngày đem thiếu ta 500 cống hiến trả, bằng không ta liền đi phạt ác điện cáo ngươi, lưu lại câu nói này đằng sau. Cái này thần một tông đệ tử mang theo hai cái sư đệ quay người liền muốn rời khỏi, lại đột nhiên toàn thân chấn động, ngây người ngay tại chỗ, Trần trưởng lão,